Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1629, chương 1630, thất lạc. Thế gia môn phiệt vì sao ngàn năm không đổ, ngoại trừ có vô thượng cao thủ như cũ sống sót ở đời, chinh chiến âm ti ở ngoài, mà là bởi vì thế gia môn phiệt bệnh thành một tấm triền triền miên miên lưới lớn. Trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, không nhận rõ lẫn nhau giới hạn, rút dây động rừng, ngươi như nghĩ muốn tiêu diệt Thái Nguyên Vương gia, vậy ngươi sẽ đối mặt với toàn bộ thế gia môn phiệt phản công. Tấm này ngàn năm qua biên chế hạ lưới lớn, tuyệt đối không phải nào đó một người có thể đánh vỡ, bởi vì tấm lưới này đã trở thành đương thời trật tự, thống trị dân chúng trật tự. Bị sáp nhập vào dân chúng trong xương, tấm lưới này đã cùng bách tính trật tự liên hệ ở cùng nhau, coi như là tiên nhân hàng thế, sợ cũng khó có thể nghịch chuyển. Nghe xong Lý Thế Dân, Thế Tôn cảm khái một tiếng, bệ hạ xác thực thông minh, có thể có một chút người xác thực đã đoán sai. Ồ, Lý Thế Dân nghe vậy sững sờ, đại đô đốc tính toán vô song. Ta đúng là bị quan tự tải chui chỗ trống, không cẩn thận thuyền lật trong mương. Năm đó đại chiến đại đô đốc kiếm ý vô song, đến nay như cũ có một đạo tàn dư kiếm khí ở trong cơ thể ta phá hư sinh cơ. Trước kiếm khí kia hỏng rồi ta tuệ nhãn, nếu không sao lại xảy ra chuyện như vậy. Vừa nói chỉ thấy Thế Tôn từ từ vươn ngón tay. Một giọt ân dòng máu màu đỏ tản ra Phật tính chậm rãi tự trong da thịt thẩm thấu mà ra. Toát ra vô tận Phật quang. Phật quang bên trong, tựa hồ có mông lung vô cùng thế giới đang diễn hóa đan dệt. Nhưng mà sau một khắc một đạo kiếm khí phun ra mà ra. Chỉ một thoáng trời long đất lở quốc gia phá diệt. Lý Thế Dân ngạc nhiên biến sắc. Phật đà thủ đoạn cao cường. Lại cố ý đem kiếm khí lưu ở trong người, cảm ngộ đại đô đốc kẽ hở, phần này nghị lực chúng ta không kịp vậy, không dài, đây là lực lượng pháp tắc, tiên thiên thần chi sức mạnh, ta cho dù là lưu ở trong người lại có thể thế nào? Còn chưa phải là tìm không tới khắc chế biện pháp, huyết dịch sấy khô, kiếm khí tiêu tán, Thế Tôn thở dài một hơi, tiền mất tật mang. Lần này bản tọa thiệt thòi lớn, bất quá là nghĩ tìm kiếm một điểm bù đắp, tận lực vãn hồi tổn thất thôi. Thế Tôn, tha thứ đệ tử nói một câu lời không nên nói, ngài thật muốn cùng đại thừa Phật môn sáp nhập. Lý Thế Dân ánh mắt lộ ra vẻ lo âu, Thế Tôn nghe vậy cười không nói, gọi Lý Thế Dân không tìm được manh mối. Một nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Đến rồi Thế Tôn như vậy cảnh giới, sao lại đổi ý, chỉ là, thời gian nào sáp nhập, muốn qua bao lâu sáp nhập, ngược lại là có thể đọ sức một phen. Đô đốc, Trương Tiểu Thảo đến, Trác Quận sáng sớm, lạnh lùng gió lạnh ở giữa núi rừng gào thét, Trương Bách Nhân lười biếng khoác ra hổ ở viện tử bên trong phơi thái dương. Chỉ thấy kiêu hổ bước chân vội vã tới rồi, lệ. Giữa bầu trời một vệt kim quang nhanh như thiểm điện, cuốn lên kịch liệt cương phong, thổi đến mức người thân thể lắc lư trái ngã phải. Cuốn lên Trương Bách Nhân tán loạn sợi tóc, rơi ở tại vai đầu, xào ưng tử đã có thành tựu, quanh thân vảy màu vàng óng uy võ bất phàm, so với năm đó đầy đủ lớn hơn gấp 5-6 lần. Xem ra giống như là một con khí thế hung hăng gà trống lớn. Đô đốc, ngày này xảo ưng tử có thể ghê gớm. Đã huyết mạch phản tổ hóa thành kim xí đại bằng. Ưng vương đầu từ viện tử ở ngoài đưa vào. Nhìn Trương Bách Nhân trên bả vai thần dị vô song màu vàng hùng ưng. Ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Kim xí đại bằng chính là thượng cổ yêu thú. Cũng hoặc giả nói là tiên thiên thần thú. Trong cơ thể có tổ máu sức mạnh, có khó mà tin nổi khả năng. Lúc này kim xí đại bằng trong miệng ngậm nửa đoạn giao long, tựu cùng ăn sâu giống như vậy. ăn không còn biết trời đâu đất đâu. Tứ Hải Long tộc, chờ ta đây Kim Sí Đại Bằng tiến thêm một bước, sớm muộn phải đem Tứ Hải Long tộc hoàn toàn ăn tuyệt hậu. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường. Này xảo ưng tử tốt tạo hóa, vẻn vẹn chỉ là nhất giới phàm loại, nhưng cũng trải qua đô đốc vô số linh dược cung cấp, thần huyết nuôi nấng, thái dương lực tẩy mau phạt tủy, dĩ nhiên huyết mạch phản tổ sáu phân, thật là cơ duyên tốt. Ưng Vương nhìn Trương Bách Nhân trên bả vai xảo ưng tử, con mắt đều tái rồi. Trương Bách Nhân nghe vậy không tỏ rõ ý kiến. Ưng Vương bây giờ ở Trác quận không coi là cao thủ, chỉ có thể nói là bình thường cao thủ mà thôi. Ở Trác quận, chỉ có Chí Đạo lúc nãy có thể xưng được là một tiếng cao thủ hai chữ. Ngươi nói Trương Tiểu Thảo đến, hắn tới làm cái gì? Tiêu Hoàng Hậu đứng ở Trương Bách Nhân bên người, quay về Kiêu Hổ nói, đưa nàng mời vào đi, ta là không muốn gặp nàng. Cô gái này bùn nhão không dính lên tường được, thật sự là mất mặt hết sức. Gọi ta làm sao đối mặt Trương Đại Thúc? Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Chính là bởi vì Trương Kính An, vì lẽ đó ngươi mới không thể không gặp. Tiêu Hoàng Hậu cười nói, không lâu lắm, tự nghe một trận gào thét vang lên, phảng phất bình địa cuốn lên bão gió. Đỉnh đầu màu phấn hồng cỗ kiệu hướng về tiểu viện mà đến. Bốn cái nhấc kiệu kiệu phu quanh thân tinh khí thần viên mãn, dĩ nhiên đều là dịch cốt viên mãn võ giả. Cỗ kiệu ở trước tiểu viện ngừng hạ, một bộ trên người mặc gấm vóc Trương Tiểu Thảo cất bước đi xuống kiệu từ. Bước liên tục chập chờn phong tình vô hạn, người vẫn như cũ năm đó người, nhưng hết thảy đều thay đổi. Nhìn phong thần ngọc lập Trương Bách Nhân, trong uy nghiêm tiết lộ ra quyến rũ Tiêu Hoàng Hậu, Trương Tiểu Thảo ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Ngươi đúng là ở Trác quận khoái hoạt, ở Giang Sơn bên trong khuấy gió nổi mưa, hào hùng vô hạn, ngươi tới làm cái gì? Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn Trương Tiểu Thảo, ngươi như muốn giết ta, sợ là uổng phí tâm tư. Như muốn lợi dụng trước kia ân tình ép ta chết, ta cũng không cái kia loại ngu muội người, ta thiếu Trương Đại Thúc, ngày sau chung quy sẽ bồi thường lại, tốt xấu ngươi ta cũng là thế sao, lẽ nào ta liền không thể tới xem một chút ngươi? Trương Tiểu Thảo cất bước đi vào viện tử bên trong, đánh giá vậy đơn giản, sạch sẽ nhưng cũng rất tinh xảo đình viện, một bộ hương dã nhà nông dáng vẻ. Trương Tiểu Thảo ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Chưa từng khi nào, ta cũng nghĩ tới loại này nông gia tháng ngày. Nam canh nữ trước, săn thú cày ruộng, đó là ta trong giấc mộng tháng ngày. Người như nghĩ qua loại cuộc sống này, hiện tại cũng không muộn. Hết thảy đều vẫn tới kịp, Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng nói. Có thể tất cả những thứ này đều bị ngươi đem phá hủy. Sư môn của ta bị ngươi phá hủy, vô số trưởng lão môn nhân chết thảm, sư tỷ, sư muội trôi dạt khắp nơi, là ngươi cải biến ta người sinh, ngươi đem ta tất cả mộng tưởng đều đem phá hủy. Trương Tiểu Thảo trong mắt sát cơ lưu truyền, ha ha, ngươi căn bản cũng không phải là cái kia loại có thể qua thanh đạm cuộc sống người. Năm đó ta cùng với Bách Hoa Cốc trong đó thị thị phi phi ân ân oán oán. Ta không muốn nhiều lời. Thế nhưng Trương Đại Thúc trước khi lâm chung vẫn ẩn cư Trác quận. Ngươi nhưng không đến gặp lại. Ngươi như nghĩ qua thanh đạm tháng ngày. Vào lúc ấy là được rồi. Có thể ngươi cuối cùng gả vào Vũ Văn Phiệt. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhàn nhạt nhìn Trương Tiểu Thảo. Hừ. Ngươi giết phu quân ta, hại ta cửa nát nhà tan, ngươi đúng là để ý tới. Trương Tiểu Thảo căm tức nhìn Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân lặng lẽ, câu nói này hắn thì không cách nào phản bác. Chính mình mẹ con đúng là làm hại Trương gia không cản. Ngươi hối hận không? Trong lòng ngươi không áy náy sao? Trương Tiểu Thảo một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, vành mắt từ từ sưng đỏ lên. Hối hận, áy náy, Trương Bách Nhân lặng lẽ, một lát sau mới nói, năm đó chúng ta bốn người, ăn bữa trước đây không có bữa sau đây, cũng không biết có thể hay không ở đằng kia một ngày bị chết đói. Ta duy nhất hối hận là năm đó tựu không nên gọi đạo cô kia đem ngươi ôm đi. Trương Bách Nhân một, đôi mắt nhìn về phía Trương Tiểu Thảo, năm đó ngươi là chúng ta bốn người bên trong có hy vọng nhất sống sót. Thay chúng ta sống sót. Đáng tiếc, ai có thể nghĩ tới thế sự phát triển biến hóa thất thường. Lại đến rồi trình độ như vậy. Cho tới Vũ Văn Thành Đô, ta liền chí thân cũng có thể giết. Huống chi là cùng ta đối kháng Vũ Văn Thành Đô. Ta có cái gì hối hận? Trương Bách Nhân một tiếng cười nhạo. Ha ha ha, ha ha ha. Này chút năm ngươi một mực dựa vào mình bé nhỏ lực lượng nghĩ muốn làm ra thay đổi. Có thể ngươi hay là đã thất bại, đối mặt với thiên hạ đại thế, ngươi cái gì cũng không sửa đổi được. Trương Tiểu Thảo ở cười, trong nụ cười không nói ra được trào phúng. Không có gì thay đổi sao? Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, một đôi mắt nhìn về phía Phồn Hoa Trác Quận, cái kia mấy triệu người miệng sinh lợi nơi. Này chút năm hắn thay đổi quá nhiều, chỉ là không đáng chú ý thôi. Sư tỷ, đô đốc người khác kỳ thực thật không tệ. Hà Điền Điền không biết tự đi khi nào đi ra, đứng ở Trương Bách Nhân bên người. Điền Điền, nhìn Hà Điền Điền, Trương Tiểu Thảo viên mắt sưng đỏ, chạy tới ôm lấy Hà Điền Điền. Người này chút năm thế nào? Hắn không có bắt nạt ngươi đi. Sư tỷ, đô đốc là có nguyên tắc. Hà Điền Điền cười khổ một tiếng. Ngươi tại sao còn nhìn không mở? Phóng không hạ. Năm đó Bách Hoa Cốc đã không có. Cái kia chút tản mạn khắp nơi bên ngoài đệ tử đều đã có mình sinh hoạt. Mọi người trong lòng cũng đã phóng hạ. Vì sao ngươi một mực phóng không hạ? Vì sao phóng không hạ? Tiểu muội những năm trước đây đã ở đô đốc chỉ điểm hạ bước vào dương thần cảnh giới. Từ đó lần sau thoát luân hồi nỗi khổ, sư tỷ tu vi của ngươi này chút năm đã kéo xuống. Ngươi nhanh quay đầu lại đi. Hà Điền Điền sưng đỏ vành mắt ôm Trương Tiểu Thảo. Ngươi đã chứng thành dương thần. Trương Tiểu Thảo nghe vậy sững sờ, buông lỏng ra Hà Điền Điền. Quan sát đối phương một trận phía sau lúc nãy trên mặt mang theo thất lạc nói. Không nghĩ tới. Năm đó tu vi không bằng tiểu sư muội của ta cũng đã thành đạo. Ngươi là ta Bách Hoa Cốc người thứ nhất thành tựu dương thần cao thật. Chư vị sư bá, sư thúc nếu như biết, khẳng định rất cao hứng. Dương thần a, người tu hành to lớn nhất mộng tưởng, lên trên nữa chính là tiên lộ. Hà Điền Điền bàn về chất, thời gian tu hành đều không như chính mình. Nhưng bây giờ cũng đã chứng thành dương thần. Trương Tiểu Thảo làm sao không thất lạc. Tiên phàm hai các. Từ đây không lại e ngại luân hồi nỗi khổ. Thai bên trong bí ẩn. Cũng coi là khác loại trường sinh. Ai? Trương Tiểu Thảo tâm tình thất lạc. Trầm mặc sau một hồi nhìn về phía Trương Bách Nhân. Sau ba ngày ta cùng với đương triều thiên tử đại hôn. Đương triều thiên tử xá phong ta là hoàng hậu. Ngươi và ta hai nhà giao tình bất phàm. Hy vọng ngươi có thể tham gia ta đại hôn. Nói xong Trương Tiểu Thảo vỗ vỗ Hà Điền Điền bả vai. Tốt đẹp tu hành đi. Bách Hoa Cốc tương lai toàn bộ nhờ vào ngươi. Lời nói rơi xuống. Trương Tiểu Thảo thất hồn lạc phách xoay người rời đi. Rất nhanh cỗ kiểu liền biến mất ở lạnh lùng trong gió rét. Sư tỷ, ngươi không muốn sống nữa. Người tu đạo đăng lâm hoàng hậu vị trí là sẽ khiến cho thiên địa phản phệ. Hà Điền Điền lo lắng hô một tiếng, đón lấy xoay người nhìn về phía Trương Bách Nhân. Đô đốc, ngươi nhanh mau cứu nàng. Ngươi nhanh nghĩ biện pháp mau cứu nàng. Cứu nàng, tất cả những thứ này đều là nàng sự lựa chọn của chính mình. Cầu nhân được nhân. Ta làm sao cứu giúp? Trương Bách Nhân lắc lắc đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.